Phệ Tâm Cổ, chương 53, góc truyện audio.com. Chữ xuyên, choan giữa mày người đại diện càng rõ hơn, nhưng cũng không có vẻ chán ghét hay không hài lòng. Cần từng tiếng thật rõ ràng, anh không quan tâm những thứ này. Anh chỉ quan tâm tin tức là ai để lộ ra, cùng với giải quyết nó như thế nào. Tiếp theo lại hít một hơi. Nếu là thật, sẽ khó xử lý hơn nhiều. Nhưng lại rất có tác phong nghiêm túc của Hoắc đại tổng tài. Vốn sau khi thu âm chương trình không có lịch gì khác, cậu còn tính mời Hoắc Kiếm đi ăn khuya. Mới vừa nghe được một chỗ không tệ, đồ ăn ngon, lại cam đoan không bị quấy rầy. Không biết người đàn ông bị cho leo cây kia bây giờ đang làm gì? Xảy ra loại chuyện này, di động tự nhiên phải tắt máy. Tạm thời cũng không liên lạc được với Hoắc Kiếm. Anh không thường lên mạng. Lại càng không vào diễn đàn lá cải, phòng trừng còn không biết chuyện gì xảy ra. Nghiêm Hạo Thần nhớ tới đêm chung kết thất bại thảm hại kia. Bỗng nhiên cảm thấy khi tính tình dễ cáu kỉnh thế này, có người có thể cùng hóng gió biển, vui vẻ làm tình một chút, cũng không tồi. Nghiêm Hạo Thần lắc đầu, vứt đi suy nghĩ vớ vẩn này, quay đầu tiếp tục cùng người đại diện thảo luận đối sách tiếp theo. Thực ra cũng không có cách đối phó. Hoàn Á thành lập không lâu, làm việc luôn khiêm tốn cẩn thận, quản lý nghiêm ngặt nghệ sĩ của mình, cơ bản chưa từng làm ra chuyện xấu gì đặc biệt khác người. Bởi vậy trên phương diện quan hệ xã hội cũng tương đối yếu kém. Không thể so sánh với thần tinh chỉ vài cú điện thoại có thể đè xuống tin tức xấu của nghệ sĩ dưới quyền. Tổng giám đốc của Hoàn Á lúc trước rời thần tinh lập công ty khác. Nguyên nhân chính là bởi vì không thể đồng ý thủ đoạn tuyên truyền thương nghiệp hóa của thần tinh. Cho nên Hoàn Á đối mặt đám chó săn cùng truy mãnh đánh này, trước giờ đều là áp dụng thái độ hai không, không chủ động yêu sách, không chủ động đáp lại. Chiêu thức hơi cũ, nhưng từ kinh nghiệm cho thấy cũng có thể được xem là hiệu quả. Dù sao bất kể giải thích phản bác cái gì, bọn truyền thông đều có thể cắt câu lấy chữ đổi trắng thay đen. Chẳng bằng để bọn chúng đổi hình bắt chữ tự chơi tự vui. Cây ngay không sợ chết đứng. Không có chứng cớ xác thực tự nhiên cũng sẽ ngừng lại. Sự thật chứng minh trong thời đại Internet, làm như vậy không khác gì nể quá hóa hỏng. Tin hot trên bài post càng ngày càng nhiều. Mạng Internet càng lúc càng ồn ào. Nội dung trên các tờ báo lá cải cũng càng lúc càng ly kỳ. Không ngừng có người nhảy ra công bố là bạn học trung học, tiểu học, thậm chí là mẫu giáo của Nghiêm Hạo Thần. Có người chỉ trích Nghiêm Hạo Thần lấy thân thể đổi địa vị không biết xấu hổ. Có giữ vững niềm tin Nghiêm Hạo Thần tuyệt đối trong sạch. Có người phân tích trong thời kỳ hoàng kim tuyên truyền album mà xảy ra loại chuyện này tuyệt đối là có người âm mưu phá rối. Người tình nghi lớn là Kevin. Về các loại chuyện như nữ nghệ sĩ nào đó yêu cuồng quáng Nghiêm Hạo Thần rồi sinh hận đến Nghiêm Hạo Thần thực chất là con riêng của ban giám đốc không? Thì điện ảnh hàng đầu nào đó không đủ mọi phiên bản khác. Cũng đủ đài truyền hình đào móc ra một kịch bản tốt quay thành bộ phim 20 tập làm người ta lã chã nước mắt. Nghiêm Hạo Thần cảm thấy rất buồn cười. Khi nào thì nhảy ra nhiều bạn học cũ, ngay cả cậu cũng không biết như vậy. Về vấn đề có người điều khiển sau lưng, trước khi debut cậu cũng đã nói qua, nếu cậu muốn đứng ở đỉnh, vậy đối thủ của cậu sẽ không chỉ là một mình Kevin. Sau khi chuyện này nổ ra có người nhảy ra hoặc nói là bạn tốt của cậu, hoặc các vị thần tự nhận là biết rõ nội tình thì có thể thấy được. Người muốn cuộc sống của cậu không dễ chịu, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một mình Kevin. Chỉ tiếc làm nam chính của sự kiện lần này, cậu cười không nổi, cú nổ lần này rõ ràng là đã được tỉ mỉ vạch ra. Cậu và Hoàn Á gần như bị vây trong thế bị động chịu đánh. Mỗi ngày vừa bước ra cửa lớn Hoàn Á liền nhảy ra vây đuổi chặn đường. Vốn định thăm hỏi cùng tuyên truyền cũng liên tục bị lái qua vấn đề thân thế của cậu. Vài chương trình biểu diễn nhỏ cũng bởi vì hỗn loạn mà đột xuất hủy bỏ. Lượng tiêu thụ album vốn đứng thứ 5 cũng tụt liên tục. Tất cả đều hỏng bét. Tính cách của Nghiêm Hạo Thần tuy rằng không tính là tốt, nhưng chỉ cần liên quan tới công việc thì khả năng tự kiềm chế lại kinh người. Tâm tình tệ cỡ nào chỉ cần cầm lấy đàn ghi, ta nên cười thì cười. Trên phương diện xã giao, hay trên sân khấu trước giờ đều không để cho người khác gây khó dễ. Trừ việc bản thân gặp may mắn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu chỉ vào nghề ngắn ngủi một năm đã có thể thành công như bây giờ. Nhưng khi người đại diện đứng sau khán đài nói cho cậu biết sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, ban giám đốc công ty có thể sẽ để cậu biến mất trước công chúng một thời gian ngắn. Nghiêm Hạo Thần vẫn nhịn không được quăng đàn ghi. Ta, đây là cách các anh gọi là cách giải quyết. Bắt em trốn làm rùa đen rút đầu. Khi Nghiêm Hạo Thần 10 tuổi đã bị người ta chỉ vào mũi mà chửi là đồ nuôi. 15 tuổi bắt đầu vào giới âm nhạc ngầm cũng từng bị hãm hại là dựa vào thân thể kiếm cơm. Không nghĩ tới bước vào giới giải trí vẫn là tránh không khỏi loại truy hỏi nhàm chán này. Cậu vốn cho là mình sẽ bình tĩnh hòa nhã tập mãi thành quen. Chỉ là nhìn thấy những thành tích mình cực khổ làm ra lại bị loại chuyện này bác bỏ mất. Vẫn sẽ phẫn nộ, cậu bỗng nhiên rất muốn nghe thanh âm của một người. Nghiêm Hạo Thần chần chờ một chút. Vẫn là cầm lấy điện thoại nhà trọ bấm dãy số đã thuộc lòng kia. Cách chương.